Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàn cảnh Australia rất thích hợp cho bệnh nhân tĩnh dưỡng. Định cư ở đây đối với thân thể của ông Mục hẳn là có lợi. Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy. Mà nói như thế, cô định cư ở Australia? Cái này để tôi suy nghĩ đã. Định cư ở Australia, Mục Thanh Y không chắc chắn nữa, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khổ sở không rõ ràng. Vẻ mặt bác sĩ La hơi ảm đạm, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Tôi đi nhận ca, sẵn tiện đến xem ông Mục đây. Vâng, gặp lại sau bác sĩ La. Ngẩng đầu nhìn đám mây trắng chân trời, cô bỗng nhiên cảm thấy đám mây kia có hình dáng giống cái tổ cho kẻ lười, là chiếc sofa trong phòng khách nhà Long Giật Thần. Đến Australia lâu như vậy, cô vậy mà vô cùng nhớ những chuỗi ngày ở Tôn Tước. Con người đúng là động vật rất kỳ lạ. Rõ ràng lúc ấy không biết anh có gì đặc biệt, sau khi bỏ đi nhị không được nhớ tới. Định cư ở Australia, có lẽ có thể suy nghĩ xem. Hoàn cảnh nơi này thực sự không tồi, cô rất thích. Còn người bác sĩ La cũng tốt. Nếu như không có đối tượng tốt hơn lấy làm chồng, đó là lựa chọn đâu có sai. Đối với thân thể ba cô cũng rất có lợi. Trong đầu không tự chủ hiện lên khuôn mặt kia, cô theo bản năng lắc đầu. Môn nàng hộ đối vẫn là tiêu chuẩn kén vợ kén chồng tốt nhất. Cả hai chênh lệch quá lớn, rất khó dung hòa. Giống như là cô vĩnh viễn không hề cảm thấy hứng thú với cái gọi là tiệc rượu vũ hội, liên hoan thương nghiệp. Cho nên cuộc sống bình thường chỉ là tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối là yêu mình rồi gả cho người ta. Mục Thành Y vẫn đều rất thực tế. Cho dù là chuyện tình cảm, cô vẫn đứng ở góc độ thiết thực để suy nghĩ. Mà bây giờ tốt cho cô, tốt cho ba, anh coi như là lựa chọn tốt nhất. Tuy trong lòng có giọng nói phản đối, nhưng cô cố gắng đè nén nó, cũng đồng thời không để ý tới bóng hình trong đầu nữa. Cô và anh không thích hợp, chênh lệch quá xa. Trên bàn bày đầy ảnh chụp, nhân vật nữ chính trên mỗi một tấm ảnh đều là cùng một người, mà ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một người đàn ông. Hơn nữa gần đây tần suất xuất hiện ngày càng nhiều, để mua bàn tay cầm ảnh chụp nổi lên gân xanh dữ rồi. La Chí Hiên là bác sĩ chính chữa trị cho ông Mục. Hiện nay 28 tuổi chưa kết hôn, không có tật xấu gì, tính cách tao nhã, sự sự thân thiết, là bác sĩ trẻ tuổi có đạo đức tốt, y thuật cực kỳ nổi tiếng trong bệnh viện. Cô gái đứng bên cạnh La Chí Hiên cười rộ lên, có hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, mặt mày cong lên, bờ môi giãn ra, liền ngay cả ánh mắt cũng là nhu tình như nước, thực giống như là đang nhìn người đàn ông cô yêu thương nhất trên đời. Bà một tiếng, mạnh tay vỗ lên bàn, những tấm ảnh bị sao động. Mục Thanh Y, một ngón tay vô lên gương mặt điềm tĩnh của cô gái trong bức ảnh. Là tôi rất dung túng em ư? Cô giống như hoàn toàn quên trên đời này có người như anh, vô tư ở Australia, sống thản nhiên tự đắc. Cô nhận định rất am hiểu làm thế nào gây sốc một người. Trước khi đi chỉ trừ một phong thư từ biệt có 10 chữ ngắn ngủi: có việc, giờ đi một khoảng thời gian, đừng nhớ. Mở đầu ký tên không có, cũng chỉ có 10 chữ này đưa cho anh, làm anh đến nay nghĩ lại là muốn đánh người. Nếu đây là lần thứ 3 chạy trối chết, vậy em nhất định phải chết. Long Giật Thần, anh tuyệt đối không cho phép có lần thứ 3. Tuyệt đối. Thanh Y này. Dạ sao vậy ba? Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, Mục Sương Hà nhẹ nhàng hỏi. Mẹ cả của con đâu? Mục Thanh Y cúi hạ mí mắt, từ phía sau xe lăn đi tới trước mặt cha, ngồi xổm xuống cầm lấy hai tay ông, có chút không biết nên mở miệng thế nào. Nói đi con, ba chịu đựng được mà. Dạ nghe chị hai nói, khi mẹ cả đuổi theo anh cả chạy ra, bị một chiếc xe tải lớn đụng vào, đã mất rồi. Mục Sương Hà thực lâu không nói lời nào nữa. Cô có chút lo lắng. Ông vỗ vỗ tay con gái. Ba không sao đâu, chỉ là hơi buồn chút thôi mà. Tất cả đều đã tốt lên rồi. Ba, con định cư ở Australia. Giọng điệu của Mục Sương Hà trở nên ngưng trọng. Thanh Y, con không cần như vậy đâu. Ba, hôn nhân không phải trò đùa. Mục Thanh Y khó hiểu nhướng mày. Ông đưa tay xoa đầu con gái nhẹ nhàng cười. Con bé ngốc này, sự gần gũi của bác sĩ La con vốn không tiếp nhận được. Cô chỉ có thể khó hiểu tiếp tục nhìn cha. Ảo não thở dài, ông có chút áy náy nhìn con gái. Từ sau khi xảy ra chuyện lúc con còn nhỏ, con vẫn luôn đề phòng người khác.